Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02. Lục thì thu đầu có chút choáng thổi thổi, hôm nay uống quá nhiều rượu. Hắn ngáp một cái, nghĩ hỏi lại, một trận men say theo cuốn tới. Một thoáng chốc liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Hệ thống một trận không biết nói gì. Ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng choang, Lục Thì Thu là bị đại tẩu cố ý chế tạo tiếng ồn cứu tỉnh. Sốt ruột bận bịu hoảng sợ tỉnh lại, mới nhớ tới ngày hôm qua Lưu Ca nói muốn dẫn hắn đi làm phiếu đại mua bán. Hắn một bên mặc quần áo bên cạnh suy nghĩ, tổng cảm giác mình giống như quên sự tình gì. Cau mày suy nghĩ hồi lâu, đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi. Hắn lắc lắc đầu, nhặt lên bên giường áo bông, mặc vào hai miên hài, liền điểm tâm đều chưa ăn, đạp lên tuyết động, liền hướng Lưu Gia Thôn chạy. Lưu Gia Thôn cách Hồng Thụ Thôn có hơn 10 trong, hắn đi nửa canh giờ mới đến, vừa mới tiến thôn, một trận tiểu ý đánh tới, Lục Thì Thu vội vội vàng vàng chạy tới Lưu Gia sau nhà đi tiểu. Thanh âm lớn đến dọa người. Lục Thì Thu sợ tới mức liền tiểu đều nín trở về. Hắn để ra tốt quần, bốn phía nhìn, rất nhanh tìm đến phát ra tiếng nguyên. Hắn ghé vào sát tường, nghẹo thân thể nghiêng tai lắng nghe, liền nghe Lưu Ca gia truyền đến một trận cầu xin tha thứ tiếng. Lưu Ca kia dấu hiệu tính lớn giọng, hắn rất quen thuộc, thường lui tới là kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại lại như đàn bà. Nguyễn nằm sấp, thậm chí còn xen lẫn tiếng khóc cùng cầu xin tha thứ tiếng. Kinh sợ, quá sợ, nhưng là chính bởi vì kinh sợ, Lục Thì Thu bản năng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Hắn nắm thật chặt quần áo trên người, chạy chân tường từng chút hướng Lưu Gia hàng rào viện đi. Nheo lại một con mắt xem qua, lại nhanh chóng lùi về đến, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Người, tất cả đều là người. Lưu Sơn ra cửa viện đổ được trong ngoài ba tầng, thậm chí còn có bao nhiêu dư. Không ít người đứng ở hàng rào ngoài ôm lấy đầu hướng trong viện xem. Rất nhiều người đứng ở Lưu Sơn ra hàng rào ngoài nhìn xem mùi ngon. Căn bản không ai quay đầu nhìn hắn. Đương nhiên những thứ này xem náo nhiệt không nhàn sự đại người không coi vào đâu. Là một tên côn đồ, Lục Thì Thu ra mặt kia nhất định phải được dày, còn phải dày thành tàn tường loại kia, bằng không như thế nào không biết xấu hổ trong lòng bàn tay hướng về phía trước quản người không. Quen biết vươn tay muốn tiền tiêu đâu, nhường Lục Thì Thu sợ hãi người là trong viện đứng hơn 10 cái thân xuyên xà phòng y phục bộ khoái. Cùng nhau chỉnh chỉnh, tay cầm bội đao, biểu tình ác liệt. Ngày hôm qua còn diễu võ dương oai đồng lõa lúc này rất giống con gà con. Trong đó lấy Lưu Sơn nhất thảm. Hắn bị một cái thân hình cao lớn bộ khoái đầu sỏ sách trên cổ áo hạ đánh giá. Tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình. Kia bộ đầu vỗ vỗ Lưu Sơn mặt. Không phải nói rất có thể đánh sao? Như thế nào cứ như vậy chút bản lãnh. Bạch mù ta mang phong tuyết cưỡi ngựa chạy hơn 2 canh giờ. Hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Lưu Sơn đã là mắt mũi sưng bầm. Hắn hai viên răng cửa rơi trên mặt đất, miệng đầy máu tươi, đầy mặt sợ hãi nhìn xem trước mặt người này. Cái này mẹ hắn liên hệ thế nào với? Thân thủ thế nào như vậy tốt? 3-2 chiêu liền đem hắn chế phục, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không lại. Lưu Sơn chỉ có thể nhận thức kinh sợ. Hắn liếm mặt. Quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng bộ đầu xin khoan dung. Đại nhân, ta lấy công chuộc tội. Ngày hôm qua đoạt vậy được chân thương tiền bạc không ngừng mấy cái này. Còn có một họ Lục, Lục Thì Thu run một cái. Quay đầu liền chạy, cái này xẹp con bê. Yếu đuối trứng, liền xóa sạch hai viên răng cửa liền đem hắn gọi. Cái gì sinh tử hoạn nạn hảo huynh đệ? Gạt người. Đều mẹ hắn gạt người. May mà hắn không nói cho những thứ này tiện nghi huynh đệ nhà hắn ở đâu. Bằng không còn không được bị bọn họ xốc gốc gác. Lục thì thu một hơi chạy ra thật xa. Thiếu chút nữa không đem hắn chân chạy què ngay. Lục thì thu hổn hển mang xuyễn. Thật vất vả chạy ra thôn. Hướng nhà mình phương hướng đi. Thanh âm quen thuộc lại tải vang lên bên tai. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sẽ có lao ngục tai ương. Xin hỏi hay không chói định bổn hệ thống. Lục thì thu nhớ tới chính mình quên cái gì. Tối qua hắn cùng cái này gọi hệ thống đồ vật đối thoại. Nói chỉ cần chói định hệ thống, liền có con của mình. Ngươi nói hay không là thật sự? Thiên chân vạn xác, Lục thì thu đầy mặt kinh hỉ. Tự hắn 15 tuổi năm ấy mùa đông trong biển rót một đêm. Hắn đời này lại không con nối dõi khả năng. Hắn nằm mơ đều nghĩ có cái thân sinh đứa nhỏ. Nhưng là, kinh hỉ còn duy trì không đến một giây. Hắn lại rất nhanh ủ rũ. Năm đó đem hắn từ quỷ môn quan tiếp nhận đến lão đại phu đều không giúp được hắn. Một cái hùng hài tử nói lời nói. Có thể tin sao? Hắn dám tin sao? Lục thì thu đá rớt bên chân một viên thổ khả lạp. Không muốn nói chuyện. Bổn hệ thống đến từ 2000 năm sau. Không phải hùng hài tử. Tối qua bổn hệ thống liền nhắc nhở qua ngươi. Ngươi sẽ có lao ngục tai ương. Lục thì thu nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi đi ra. Giấu đầu lộ đuôi không phải anh hùng hảo hán. Bổn hệ thống tồn tại ở của ngươi đầu óc. Ra không được. Lục thì thu bốn phía nhìn. Thật hay giả. Thứ này lại còn có thể chui vào trong đầu hắn. Là một cái lâu năm côn đồ. Lục thì thu không chỉ sẽ lừa tiền. Hắn còn có thể lừa tiền. Thậm chí cũng có không thiếu hồi quái lực loạn thần. Đảm đương thần côn. Lừa hơn. Hắn đối với này một tí hư hư ảo quỷ thần chi thuyết liền không thế nào tin. Hiện tại có người tiến vào trong đầu của hắn cùng hắn đối thoại. Lại để cho hắn phạm khởi nói thầm. Thật hay giả. Như giả bao đổi. Ta đây hỏi ngươi. Ngươi ngày hôm qua vì cái gì nói ta sẽ có lao ngục tai ương. Ngươi là thế nào tính? Bổn hệ thống trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, ngày hôm qua bị các ngươi cướp bóc vân du bốn phương thương không cam lòng. Không về nhà, quay đầu liền đi thị trấn cáo trạng, bộ khoái một khắc cũng không dừng đuổi tới, đem bọn ngươi bắt quả tang. Lục thì thu đánh ngón tay, dựa theo vân du bốn phương thương tốc độ, vậy được chân thương vừa đến thị trấn. Hệ thống này liền cho hắn báo tin. Nói như vậy, hệ thống này thật là có chút tài năng. Lục thì thu tin vài phần. Bất quá bầu trời sẽ không rớt bánh thịt. Hắn đầy mặt cảnh giác. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mua một đưa tam. Ngươi chỉ cần lại nuôi tam tiện nghi nữ nhi liền thành. Lục thì thu. Hung ác. Quá độc ác. So thu vay nặng lãi còn hung ác. Trong lòng lại thổ tào, Lục thì thu vẫn là cắn răng, chói định, hoan nghênh ký chủ chói định nuôi hài tử hệ thống, bổn hệ thống biệt hiệu 1111, ất ất ất ất, tứ ất, Lục thì thu oán thầm, cái này tên là gì, cũng quá tùy tiện, hắn muốn có một đứa trẻ, nhất định khởi cái nhất hăng hái, tứ ất, ta lúc nào có thể có một đứa trẻ. Ngươi còn chưa cưới vợ. Lục thì thu sửng sốt. Đúng nga, hắn còn chưa cưới vợ. Ta đây trở về tìm bà mối. Hắn nhất định phải cưới cái xinh đẹp nhất, nhất có thể làm vợ, lại không cần hâm mộ người khác. Tứ ất, ta đã nói với ngươi, ta nhận thức vài cái cô nương xinh đẹp. Diêm Trường Đào Diệp rất xinh đẹp. Trương gia thôn Hạnh Hoa nghe nói lớn cũng hăng hái. Vương gia thôn Liễu Nhi lớn cũng rất đẹp. Ai nha, nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Ta nên chọn cái nào làm ta vợ đâu. Chân hắn thượng sinh phong. Cả khuôn mặt đều ở đây biểu đạt cái này ngọt ngào buồn rầu. Giống như một giây sau liền có thể ôm đến tâm nghi cô nương dường như. Cũng không muốn nghĩ, hắn như vậy lưu manh vô lại. Nhà ai cha mẹ tâm tư lớn đến có thể đem cô nương nói cho hắn. Bất quá chung quanh không có người khác, tự nhiên cũng không ai đánh gãy mộng đẹp của hắn. Thật là trong cái rủi có cái may. Chỉ là một giây sau, hắn mặt mày hớn hở biểu tình liền tét. Bởi vì căn cứ trạng huống thân thể của ngươi, bổn hệ thống sẽ vì ngươi chọn lựa thích hợp thê tử. Cái gì? Ta bản thân bất lực chọn lựa. Lục thì thu cắn răng, nghĩ ngợi, lại cảm thấy thua thiệt. Thân thể của ngươi vài năm trước chịu qua thật lớn thương tổn. Nhất định phải tìm nhất có phúc duyên nữ tử, mới có thể dựng dục ra chất lượng tốt phôi thai. Ai nha, nương được, nói cái gì lời nói, lại nghe không hiểu, chính là ngươi không thể nhường tất cả nữ nhân mang thai. Chỉ có thể bổn hệ thống giúp ngươi tuyển. Lục thì thu không bằng lòng, nhưng là tình thế so người cường, cũng chỉ có thể nhận thức, thúc giục, đi, liền nghe của ngươi, ngươi nhanh lên tuyển, ta phải đợi không kịp, đang tại sàng chọn trong. Rồi sau đó, 1111 vẫn ở vào âm báo bận trạng thái. Dọc theo đường đi, Lục thì thu hỏi, 1111 phải trả lời. Có phúc duyên tạo hóa đại nữ tử quá ít. Tóm lại một câu, ai bảo thân thể hắn quá kém, có thể để cho chọn lựa vợ quá ít đâu. Lục thì thu nghẹn khí, rất nhanh đến Hồng Thụ thôn. Hắn vừa muốn quẹo vào thôn, liền nghe sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đang muốn quay đầu, một trận gió thổi qua, giơ lên cho bụi ăn hắn đầy miệng. Phi phi phi. Những thứ này xẹp con bê, ỷ có ngựa liền không đem bọn họ những thứ này không ngựa làm người nhìn. Hắn kéo cổ họng liền muốn mắng, nhưng không nghĩ kia mấy thớt ngựa ngừng lại, tựa hồ là tải cùng người hỏi đường. Hắn lại nhìn, liền thấy người nọ chính chỉ mình. Lục thì thu dù sao có tật giật mình, dương mắt nhìn lên, đúng là buổi sáng đám kia bộ khoái, sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Thế nào hồi sự, hắn không phải không cùng những kia tiện nghi huynh đệ nói nhà hắn địa chỉ sao? Những thứ này bộ khoái thế nào tìm đến? Lục thì thu quẹo vào thôn, đạp đạp đạp chạy nhanh chóng. Đứng lại, Lục thì thu, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục thì thu chán giọt mồ hôi. Mẹ hắn, đến cùng nào xảy ra vấn đề? Như thế nào ngay cả hắn tên đều biết? Những thứ này bộ khoái cưỡi ngựa, một thoáng chốc, liền đuổi kịp Lục thì thu. Lục thì thu chân đã chạy ra tàn ảnh đến, mắt thấy mặt sau tiếng vó ngựa gần trong gang tấc, giống như một giây sau liền muốn đuổi kịp đến. Hắn nhanh chóng quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ, đây cũng không phải là thành trong loại kia ngõ nhỏ, mà là hộ cùng hộ ở giữa, lưu cùng nhau khe hở nhỏ, chỉ dung được một người loại kia. Ngựa căn bản vào không được, bộ khoái xuống ngựa đuổi theo, nhưng là ngõ nhỏ rất ngắn, chỉ mấy cái ngay lập tức, Lục thì thu liền chạy được không thấy. Tính, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, chúng ta đi nhà hắn chờ hắn. Trong đó một cái bộ khoái nâng nâng tay, ký chủ, bọn họ đi nhà ngươi, ngươi không đi xem dễ xem sao? 1111 nhắc nhở. Đi nhà ta cho phải đây, nhường cha ta bồi bạc, bọn họ sẽ không cần bắt ta. 1111 á khẩu không trả lời được. Tân ký chủ không chỉ có là cái du côn vô lại, vẫn là cái không hiếu tâm. 1111 rất hoài nghi mình chọn lầm người. Cứ như vậy người thật có thể trở thành một cái người cha tốt sao? Không đợi hắn trả lời, Lục thì thu rốt cuộc tỉnh lại tốt khí. Ngươi tìm đến người sao? Đến cùng ai thích hợp làm ta vợ? 1111 trầm mặc, rất tưởng hỏi thượng một câu. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư tìm vợ? Lục thì thu rất lo lắng. Ăn Tết chính là một năm náo nhiệt nhất thời điểm. Bọn họ Hồng Thụ thôn là cái làng trài, quanh năm suốt tháng cũng gặp không được một hồi quan gia. Ai tưởng được, lại qua năm đến vài cái quan gia, tất cả mọi người chạy đến xem náo nhiệt. Lục thì thu nghiêng thân thể trốn tránh những thứ này người. một con mắt còn không quên nhìn xem cửa thôn những thứ này không nhàn sự đại nam nữ già trẻ. Trong lòng oán thầm, có cái gì đẹp mắt, không đợi hệ thống mở miệng, cảm giác mình tay bị một cái nhuyễn nằm sấp đồ vật chạm hà. Tác giả có lời muốn nói, lần đầu tiên nếm thử côn đồ nhân vật chính, nam nhân vật chính là cái thật côn đồ, cũng là cực phẩm, giai đoạn trước đừng kỳ vọng hắn có bao nhiêu tốt. Cảm tạ tại 12 tháng 11 năm 2019 22 giờ 51 phút 40 giây tương đương 15 tháng 11 năm 2019 20 giờ 21 phút 23 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Thủy Nguyệt một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.